Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, kèn tị, tịch, ta không sao, chúng ta tầm bảo xong nhân tổ sẽ không thua. Tử Tang Lăng hướng Đường Tịch chớp chớp mắt, Trạc Diễm tế ra vòng bảo hộ kết giới, đẩy ra đại môn, nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi ngẩn ngơ. Tử Tang Lăng nhìn đến Trạc Diễm biểu cảm. Kéo Đường Tịch đi đến trước đại môn vừa thấy, cũng là không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh, vốn cho rằng đại môn sau, là một tòa rộng lớn đại điện, nào biết nói, đẩy ra đến xem, trước mặt là một trận phiêu miểu mờ mịt sương trắng, mọi người coi như đứng ở này mây mù đỉnh, mà lại đi phía trước, dưới chân là nguy nga ngọn núi đỉnh, có một tòa trắng noãn cung điện đàn đứng sừng sững ở đỉnh núi. Coi như một cái dục thuận gió trở lại tiên nhân, Lăng Nhiên tiên tư, không thể nhìn gần, này, Tử Tang Lăng tâm rung mạnh, trước mắt có chút quen thuộc cung điện đàn, không là phía trước nàng cùng Trạc Diễm ở Lạc Nhật sa mạc nhìn đến sa mạc ảo thị sao? Lúc đó bọn họ căn bản vô pháp phán đoán này tòa cung điện vị trí. Ở ngàn vạn năm qua, cũng căn bản không người phát giác, nguyên lai là tại như vậy một chỗ. Không cảm thấy, Tử Tang Lăng hướng Trạc Diễm phương hướng nhìn lại, ngày đó, hắn còn nói quá, hy vọng có thể cùng nàng cùng nhau tìm được này tòa cung điện. Nhưng mà, vào lúc này, Phu Tử Tiêu đi tới Trạc Diễm bên người, chặn Tử Tang Lăng tầm mắt điện hạ, trách không được Hồng Y tỷ nói Vô Nhai đại lục phong cảnh không sai. Không nghĩ tới lại có như vậy thần địa phương. Đáng tiếc nàng hôm nay có sự không có thể đồng hành. Quả nhiên là đáng tiếc. Trạc Diễm cười nói, đích xác như thế. Ngươi trở về khi nếu giảng cho nàng nghe, nàng tất nhiên hối hận đã chết, đúng vậy. Nếu không không nói cho nàng tốt lắm. Phu Tử Tiêu không cảm thấy chớp chớp mắt, lại ở làm ra này hoạt bát động tác khi, mới phát hiện, bản thân đến cùng như thế nào ở bất chi bất giác cải biến. Vì che giấu lúc này tâm xấu hổ, Phu Tử Tiêu nói, điện hạ, chúng ta bay qua đi xem. Hảo, Trạc Diễm gật đầu, xem ra, hắn thật là cùng nàng cùng nhau tìm được này tòa cung điện đàn. Chính là, cùng hắn cùng nhau phát hiện, còn có một cái khác nữ tử mà thôi. Tử Tang Lăng thu hồi ánh mắt, màu một mảnh ảm đạm mà ni Trạc Diễm linh khí một quyển, hướng về đối diện cung điện đàn bay đi. Lại ở phi thân dựng lên khi, làm bộ như lơ đãng nhìn về phía Tử Tang Lăng, trông thấy nàng mâu chợt lóe lên ảm đạm, hắn đáy lòng coi như bị kim đâm thông thường khó chịu. Đúng vậy, hắn hiện thời còn không có hoàn toàn che chở của nàng năng lực. Hết thảy đều là của hắn sai, hy vọng sau này có thể tận lực bù lại. A Lăng, chúng ta cũng bay qua đi xem đi. Đường Tịch nói, bất quá này khoảng cách có chút khoan. Chúng ta có phải hay không ngã xuống? Tầm bảo hai người tổ không nghĩ tới xuất sư chưa thiệp. Không ngừng mà gặp phải khó khăn. Đi, Tả Lý đột nhiên bay ra nhất đạo bóng đen. Diệp Phi Trần giữ chặt Tử Tang Lăng thủ. Cấp tốc hướng đối diện cung điện đàn phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, vậy mà sau này cứ vượt qua Trạc Diễm hai người. Trạc Diễm nhìn Diệp Phi Trần lôi kéo Tử Tang Lăng thủ. Màu coi như phong tuyết tiến đến, một đôi ẩn ở tay áo kết nắm thành quyền, cảm ơn ngươi, Tử Tang Lăng rơi xuống mặt đất, theo Diệp Phi Trần thủ rút xuất ra, ngươi hôm nay giống như cho ta nói vài cái cảm ơn. Thực sự chút không thói quen a. Diệp Phi Trần biểu cảm tựa thiếu phi thiếu, màu lại đựng vui sướng, ha ha, ta gần nhất học biết lễ phép, Tử Tang Lăng nhún vai. Ân, Tiểu Lăng Nhi như vậy tốt lắm đâu. Diệp Phi Trần nói xong, đưa tay ở Tử Tang Lăng cái chán khẽ gảy một chút. Tử Tang Lăng muốn né tránh, nề hà hôm nay trạng thái không tốt, đưa tay không đủ mạnh mẽ, bị đạn ở tại ót, không khỏi cả giận nói quân tử động khẩu không động thủ. Diệp Phi Trần quán buông tay ta hướng đến cũng không phải cái gì cái gọi là quân tử a, bọn. Họ thật quen biết đi. Phu Tử Tiêu đối bên cạnh Trạc Diễm nói, cảm tình tốt lắm bộ dáng, Trạc Diễm sắc mặt trong lúc. Nhất thời trở nên xanh mét, Lại Mã Giãn Ra Khai mày cười nói, ta cùng bọn họ cũng không phải thường xuyên gặp. Cho nên thật đúng không rõ ràng lắm Mân Y, nha đầu kia là cố ý chọc giận của hắn sao? Vậy mà nhường nam nhân khác đụng phải tay nàng, còn một bộ liếc mắt đưa tình bộ dáng, làm cho hắn lý trí cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn. Thật vất vả mới nhịn xuống đem Diệp Phi Trần tê thành mảnh nhỏ xúc động. Phía trước cung điện đàn ở Vô Nhai Đại Lục ghi chú có thể có ghi lại. Phu Tử Tiêu nhìn tiền phương ngọn núi trắng noãn quần lạc. Nói Thiên Huyễn Đảo sở dĩ có thể huyền phù ở Thương Hải Chi. Liền là vì mặt bố trí tinh diệu trận pháp, mà này tòa Viêm Hoàng Điện cũng không nhìn thấy cái gì đặc biệt trận pháp. Lại vững vàng đứng ở ngọn núi đỉnh, vạn năm không ngã, thật sự là làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, nơi này cung điện ta cũng vậy lần đầu tiên nghe. Nói, kỳ thực hắn ở nhìn lần đầu đến này tòa cung điện đàn thời điểm. Hắn liền đã nhớ tới lúc đó nhìn đến sa mạc ảo thị. Hắn rất muốn truyền âm cấp Tử Tang Lang, cũng tưởng lôi kéo tay nàng cùng nhau sóng vai đi đến này tòa cung điện đàn tiên. Nhưng là, nỗ lực áp chế đáy lòng ảm đạm, Trạc Diễm nói, nơi này hẳn là vạn năm đến đều không người đặt chân quá. Tự nhiên, từng có ghi lại đều đã ở năm tháng tiêu thất cũng thiếu cung chủ. Ngươi làm chi đem của ta A Lăng đoạt, Đường Tịch bị Trần Nghi Trượng mang theo bay đi lại. Vừa mới đi tìm Diệp Phi Trần tính sổ, Tiểu Lăng Nhi vừa mới linh khí tiêu hao quá lớn, ta đương nhiên phải mang nàng đi lại, Diệp Phi Trần nhìn Đường Tịch nói, ca ca ngươi đâu? Thế nào gần nhất hơn nửa năm đều chưa thấy qua hắn? Đường Tịch đảo cặp mắt trắng dã, hắn vội vàng đâu? Mới sẽ không giống như ngươi tổng đến thưởng của ta A Lăng. Các vị, đã đến nơi đây, chúng ta đây vào xem đi. Trần Nghi Trượng nói, mọi người bởi vì có lúc trước Cổ Viêm giáo huấn, nhất thời đều đã khởi tinh thần đề cao cảnh giác, cẩn thận hướng mây mù lượn lờ cung điện đàn đi đến. Dưới chân thổ địa phá lệ xốp, chóp mũi cũng đều là tươi mát cỏ xanh hơi thở, Tử Tang Lăng đi ở này, nỗi lòng cũng dần dần trở nên an hòa đứng lên, nếu là có thể, nàng cũng tưởng tại như vậy yên tĩnh tốt đẹp địa phương cuộc sống. Có gia nhân bằng hữu làm bạn, hẳn là sẽ phi thường ấm áp đi. Mọi người tới đến trắng noãn tường cao tiền, theo tường cao gian cột đá gian đi đến tiến vào. Đầu tiên ánh vào mi mắt là một cái vĩ đại phong thần đài. Phong thần đài bốn giác, phân biệt là Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hồ, Chu Tước tứ đại thần thú. Màu xanh pho tượng trông rất sống động, coi như xem liếc mắt một cái. Chúng nó liền có thể lập tức sống lại. Mọi người vòng quá phong thần đài. Đi về phía trước, tiền phương, là một cái vĩ đại quảng trường. Quảng trường có 12 căn cao ngất trong mây trắng noãn cột đá. Cột đá điêu khắc từ xưa phiền phức hoa văn, kinh niên ăn mòn, cột đá hoa văn màu vàng văn sức đã dần dần phong hóa. Nhưng mà, tới gần cột đá khi, như trước làm cho người ta một loại phá lệ rất nặng cảm giác. Giống như này đó cột đá đó là kình thiên trụ cột. Chân thải đại địa, đội trời đường, xuyên qua Tử Tang Lăng theo mọi người đến gần cột đá đàn. Đang muốn hướng quảng trường tận cùng cung điện, lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt, lại trợn mắt khi, bản thân liền đã đứng ở một chỗ phồn hoa rực rỡ hoa viên. Hết chương.